Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, thích một người, thật có thể đối người có lớn như vậy ảnh hưởng sao? Vì, ngươi ngẩn người làm gì? Đến tột cùng có hay không nghe được ta nói cái gì? Lục Giao lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng chớp chớp mắt, cho nên nàng là ở cùng hắn đoạt nam nhân sao? Đoạt phía trước còn sau chiến thư, không thể không nói, cái dạng này từ nhã, làm nàng cũng không chán ghét, Lục Giao không có đem Thẩm Phong Hàn chấp tay làm người ý tứ. Nàng nhìn từ nhã dịu dàng sườn mặt, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhã thì, vì cái gì cảm thấy nhất định có thể từ ta nơi này đem hắn cướp đi đâu. Chỉ bằng hắn sẽ không thích ngươi, Lục Giao chớp mắt. Hắn chủ động hôn ta, một câu giống như sấm sét. Từ nhã ngẩn người, đáy lòng mặc danh dâng lên một cổ hỏa. Ngươi nói bậy, ta vì cái gì muốn nói bậy? Hắn nếu không thích ta, cũng sẽ không cưới ta. Chúng ta đã đính hôn, cũng sẽ không vô duyên vô cớ từ hôn. Ngươi nếu không sợ bạch bận việc, liền tùy ngươi đi. Từ nhã chừng mắt nhìn nàng vài lần, mới bình tĩnh lại. Lại khôi phục thành cái kia đạm nhiên bộ dáng. Lục Giao, ngươi không cần kích ta. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Nói xong nàng liền xoay người rời đi. Lục Giao nhịn không được sờ sờ chóp mũi. Một cái tam công chúa. Một cái từ nhã. Đến tột cùng có bao nhiêu nữ nhân thích hắn. Rõ ràng ngốc tại biên cương cũng chưa trở về quá. Liền nhiều người như vậy vây quanh hắn chuyển. Nếu là hắn vẫn luôn ngốc tại kinh thành. Nàng về sau chẳng phải là phải bị phiền chết. Lục Giao đáy lòng oán niệm thâm hậu. Chương 60 vương gia trở về. Vào lúc ban đêm Lục Giao liền mất ngủ. Ngày thứ hai đến Thái Hậu nơi này khi, nhìn nàng đáy mắt treo quầng thâm mắt, Thái Hậu theo bản năng nhìn Từ Nhã liếc mắt một cái. Từ Nhã đi Lục Giao sân sự, Thái Hậu tự nhiên biết, chẳng qua Lục Giao bên người không có xếp vào nàng người. Nàng mới không biết hai người đến tột cùng nói gì đó. Có quầng thâm mắt há ngăn là Lục Giao, Từ Nhã quầng thâm mắt đồng dạng thực trọng, hai cái cô nương đều một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Thái Hậu nhìn ở đáy mắt, thở dài, lại không biết nên khuyên như thế nào. Mấy ngày gần đây Từ Nhã tới nàng nơi này khi, cùng bên ngày giống nhau, mọi việc mọi mặt chu đáo, tìm không ra cái gì dị thường. Nàng có tâm tìm nàng tâm sự cũng không biết từ đâu vào tay. E sợ cho nói trọng, một cái xử lý không tốt, ngược lại biến khéo thành vụng. Tần ma ma nói đúng, mọi người có mọi người duyên pháp, Thái Hậu cũng lười đến hỏi đến, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Thẩm Phong Hàn tới rồi địa phương sau, liền cấp Lục Giao viết phong thư, tin thượng chỉ có ít ỏi số ngữ, làm nàng gặp được khó có thể giải quyết sự. Trực tiếp tìm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, hắn sợ vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, chính mình rời xa kinh thành, ngoài tầm tay với mới công đạo một câu, Hề Hương giúp nàng niết bả vai khi, một không cẩn thận liền ngắm tới rồi tin thượng nội dung. Nàng cười hì hì nói, cô nương, vương gia đối ngài hảo thật tốt, Lục Giao gõ gõ nàng đầu. Người biết cái gì trầm trồ khen ngợi, Hề Hương cười tủm tỉm nói. Vương gia xa ở biên cương, còn nhớ ngài, chính là đối ngài hảo. Cô nương có phải hay không yêu cầu cấp vương gia hồi cái tin? Hắn nếu viết tin lại đây, Lục Giao tự nhiên yêu cầu hồi một phong. Trước kia cha thượng chiến trường khi, Lục Giao liền cho hắn viết quà tin. Rõ ràng viết thư là một kiện rất đơn giản sự. Không biết vì sao, đến phiên cho hắn hồi âm khi, Lục Giao lại cảm thấy hảo khó. Nàng cắn bút lông nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết như thế nào tìm từ, nhìn nàng thở ngắn than dài, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, Đông Hương có chút buồn cười, cô nương không bằng đem bên người sự cấp vương gia nói một chút đi. Cô nương cùng vương gia đã đính hôn, về sau vương gia đó là ngài dựa vào, ngài có cái gì phiền não đều có thể cùng vương gia nói. Từ cô nương tuy rằng là huyện chủ. Ngài về sau lại là vương phi, thân phận địa vị đều so nàng tôn quý, cô nương hành sự không cần bó tay bó chân, Từ Nhã lại đây tìm nàng khi. Lục Dao đồng dạng làm các nàng lui xuống. Thấy Từ Nhã rời đi sau, cô nương liền tâm sự nặng nề. Đông Hương đáy lòng mới có chút không yên ổn. Nàng không hảo trực tiếp hỏi đến, lúc này mới mịt mờ mà nhắc nhở một chút Lục Dao. Lục Dao chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện làm các nàng lo lắng. Ta không có việc gì. Đông Hương tỷ tỷ không cần lo lắng, Vân Hương xem nàng tâm tình không tốt. Cố ý vì nàng làm mấy khối điểm tâm, giờ phút này cũng đoan tới rồi nàng trước mặt, nàng làm chính là khoai lang tím gạo nếp bánh, nhìn thập phần tinh xảo. Cô nương không bằng ăn trước điểm đồ vật đi, tâm tình hảo, tự nhiên mà vậy liền biết viết như thế nào, nàng làm điểm tâm từ trước đến nay hương tô ngon miệng. Lục Dao mắt sáng rực lên, gà con mổ thóc gật đầu, nàng ăn đến thập phần cao hứng. Về điểm này bị đè nén sớm không biết tan đi nơi nào. Tâm tình một hảo, nàng mặt mày đều sinh động lên, lại đi viết thư khi, tốc độ cũng nhanh vài phần, rất có loại cấu tư suối phun cảm giác, tin thượng viết nàng gần nhất bồi Thái Hậu làm cái gì. Lại ý xấu mà nói một chút Từ Nhã tìm chuyện của nàng. Tiểu nha đầu giữa những hàng chữ đều lộ ra một cổ vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Xem hắn sau khi trở về làm sao bây giờ. Thật vất vả viết xong tin. Lục Dao cuối cùng thở vào nhẹ nhõm ni nàng đem tin trang hảo. Liền đưa cho Đông Hương. Quay đầu liền đi theo khăn tay đi. Bởi vì không cần đi học. Trừ bỏ bồi Thái Hậu hạ chơi cờ. Lục Dao liền nhiều ra bó lớn thời gian. Nghĩ đến nàng nương không ngừng một lần mà ghét bỏ nàng nữ hồng. Lục Dao liền nghiêm túc nghiên cứu một đoạn thời gian, hiện giờ đường may cuối cùng tinh mịn chút, thêu ra đồ vật so phía trước cao không ngừng một cái cấp bậc. Nghĩ chưa bao giờ cấp người nhà thêu quá đồ vật, Lục Dao liền cấp tổ mẫu thêu một cái đai buộc trán. Trước hai ngày còn cấp ca ca thêu một cái túi tiền. Gần nhất tự cấp nương thêu khăn tay, thấy nàng cấp người nhà thêu vài dạng, đều không có vương gia. Đông Hương lúc này mới có chút nóng nảy, khuyên hống nói, cô nương, vương gia một người độc thân bên ngoài, trên người cũng không có túi tiền, trước kia không đính hôn còn chưa tính, hiện tại đều đã đính thân, cô nương không bằng cũng vì vương gia thêu một cái đi, Lục Dao chớp chớp mắt. Đông Hương tỉ tỉ, ngài đối vương gia thật đúng là trung tâm như một, bắt được cơ hội liền thế hắn góp lời, Đông Hương khụ một tiếng. Nghiêm trang nói, ở vương gia trước mặt, nô tỳ cũng tất nhiên tóm được cơ hội vì cô nương nói tốt. Các ngươi đều là ta chủ tử, ta không ngóng trông các ngươi hảo, ngóng trông ai hảo, Lục Dao hướng nàng quấy cái mặt quỷ. Kỳ thật nàng sở dĩ muốn học kim chỉ, chính là bởi vì không nghĩ bị Từ Nhã so đi xuống. Lục Dao cũng nghĩ tới muốn hay không dứt khoát cũng đưa hắn một cái. Chẳng qua tiểu cô nương ra chung quy vẫn là có chút thẹn thùng. Ngượng ngùng chủ động khai cái này đầu. Hiện tại từ Đông Hương sách ra tới, Lục Dao liền nghiêm túc thêu lên. Nàng thêu cái cá diễn hoa sen đồ, rõ ràng lại đơn giản bất quá một cái túi tiền. Lại bị Đông Hương khen tới rồi bầu trời. Cùng ngày nàng liền làm người ra roi thúc ngựa cấp Thẩm Phong Hàn tặng qua đi. Thị vệ đem túi tiền đưa lại đây khi Thẩm Phong Hàn đang ở cùng thuộc hạ nghị sự, vốn tưởng rằng phong thư ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là tin. Hắn sợ có quan trọng tin tức liền thuận tay mở ra. Mở ra sau, mới nhìn đến bên trong trừ bỏ một phong thơ, còn có một cái tinh xảo túi tiền, biết là nàng thêu, Thẩm Phong Hàn thần sắc hòa hoãn xuống dưới, thuận tay treo ở trên người, ngẩng đầu khi, nhìn đến đó là bọn thuộc hạ quỷ dị ánh mắt. Thẩm Phong Hàn sắc mặt bất biến, duỗi tay khấu đánh một chút mặt bàn, tiếp tục lĩnh nam tiểu tướng quân cười hì hì nói. Vương gia, đều thương nghị một buổi sáng, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút, trong quân mỗi người đều là đại lão gia, còn chưa từng gặp qua như vậy tinh xảo túi tiền, vương gia lấy ra tới cấp thuộc hạ nhìn một cái tốt không? Bọn họ vương gia đơn nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn thành thân. Mọi người đối hắn tiểu vương phi tràn ngập tò mò, không thấy được nàng bức họa, ngắm liếc mắt một cái nàng thêu túi tiền tổng thành đi. Thẩm Phong Hàn lại duỗi chân đá một chút hắn mông. Lĩnh Nam tiểu tướng quân sớm có phòng bị, che lại mông chạy trốn đi ra ngoài. Mọi người đều ha ha nở nụ cười. Thẩm Phong Hàn sở dĩ trở về là tưởng một lần nữa bố trí một chút biên cương binh lực. Cảnh Vương nơi đó trước sau là cái tai họa ngầm, không thể không phòng. Thẩm Phong Hàn liền điều đi một đội nhân mã, đem chỉ huy quyền giao cho Tần tướng quân, lại hạ mấy cái chỉ thị. Hắn ở trong quân uy vọng cực cao, biết nếu vô chiến sự, hắn liền bất quá tới. Một đám hán tử đều nhịn không được đỏ hốc mắt, lại khổ sở cũng có phân biệt thời điểm mà ni 9 tháng sơ Thẩm Phong Hàn khởi hành hồi kinh thành. Lúc này, thời tiết đã mát mẻ xuống dưới, Lục Giao cũng từ biệt trang trở về trấn Bắc Hầu Phủ. Nàng mới vừa một hồi tới, Tưởng Thị liền đem nàng xách tới rồi chính mình trước mặt. Nàng trừ bỏ muốn dạy Lục Giao các loại bản lĩnh, còn muốn nhìn chằm chằm nàng thêu áo cưới. Mắt nhìn không đến 3 tháng liền phải xuất giá, hiện tại bắt đầu thêu nhiều ít có chút hấp tấp, nguyên bản chỉ bằng Lục Giao kia gà mờ thêu công, Tưởng Thị căn bản không trông cậy vào làm nàng thêu, nhưng là mấy ngày trước đây, thu được Lục Giao đưa tay nàng khăn sau, thấy nha đầu này trình độ tiến bộ không ít, Tưởng Thị liền sửa lại chủ ý, muốn cho chính nàng thêu, áo cưới đời này chỉ xuyên như vậy một lần. Ở Tưởng Thị xem ra, tự nhiên là chính mình thêu tương đối hảo. Đời trước, Lục Giao áo cưới là Trầm Hương tỷ tỷ giúp đỡ thêu. Nàng bất quá thêu mấy châm ý tự ý tứ, ai ngờ bất quá là thêu công hảo chút, liền giao cho nàng lớn như vậy một cái nhiệm vụ. Lục Giao vô ngữ cứng họng, nàng lại nói bất quá Tưởng Thị, gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ cảm thấy sắp mệt nằm liệt. Ngón tay mỗi ngày chắt phá vài hạ, đôi mắt nhìn đến độ phải tốn, thật vất vả thêu hảo một bộ phận, thấy nàng nương lại tới nữa. Lục Giao nằm ở trên giường giả chết, sợ nàng lại cho nàng bố trí nhiệm vụ. Nhìn đến nàng này phó vô lại bộ dáng, Tưởng Thị buồn cười không thôi, đều phải xuất giá người, như thế nào còn cùng cái hài tử dường như. Lục Giao nước mắt lưng tròng, lôi kéo nàng ống tay áo cùng nàng thương lượng, nương, lại như vậy đi xuống, nữ nhi đều phải mệt chết, liền không thể làm ta nghỉ ngơi một ngày sao? Trầm Hương tỷ tỷ nữ hồng như vậy hảo, làm nàng giúp giúp ta được không? Ai áo cưới không phải chính mình thêu, ngươi lúc này mới thêu nhiều ít liền đánh lui trống lớn, Lục Giao ai oán không thôi. Không hiểu nàng như thế nào biến hóa lớn như vậy. Đời trước nàng gả cho chính là Tưởng Tĩnh Thần, Tưởng Thị đối nàng yêu cầu liền không có như vậy nghiêm. Thấy nàng thêu công giống nhau, liền không có bức nàng. Này một đời, bởi vì nàng phải gả chính là vương gia, lúc này mới đối nàng phá lệ nghiêm khắc, Tưởng Thị đem nàng nắm ra tới. Mau đừng lười biếng, nương mang ngươi đi cửa hàng nhìn xem monster, nàng xuất giá khi. Muốn tặng của hồi môn không ít cửa hàng. Tưởng Thị sợ nàng đi vương phủ không ai giáo, liền tính toán tự mình mang mang nàng, vừa nghe nói muốn đi ra ngoài, Lục Giao đôi mắt mới sáng một chút, từ trên giường nhảy đánh lên, đi ra ngoài làm cái gì, mang ngươi đi kiểm toán bổn, lại dạy giáo ngươi như thế nào quản trướng, như thế nào cùng trưởng quầy giao tiếp. Lục Giao lại ngã xuống trên giường, một bộ muốn chết bộ dáng, còn bưng kín lỗ tai. Không muốn không muốn, ta không đi, Tưởng Thị duỗi tay đi nắm nàng lỗ tai, Lục Giao vội vàng nhảy dựng lên, che lại lỗ tai hướng trong trốn, nương, ngài hiện tại một chút đều không ôn nhu, mau đứng lên, ngươi cho ta đây là vì ai, còn không phải sợ ngươi đi vương phủ, hai mắt luống cuống, cái gì đều sẽ không sao, Tưởng Thị hận không thể đem toàn bộ bản lĩnh một cổ não toàn rót cho nàng. Thấy nàng vẫn cứ không để bụng, hơi có chút hận sắt không thành thép ý vị, Lục Giao lại không hảo cùng nàng nói rất nhiều đồ vật nàng đời trước đều học qua. Trọng học một lần, thật là một loại tra tấn, thấy Đông Hương tỷ tỷ cùng Vân Hương tỷ tỷ đều nhịn không được ở cười trộm nàng. Lục Giao thở phì phì trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Vui sướng khi người gặp họa tiểu nhân, thật là bạch đối với các nàng hảo. cuối cùng nàng vẫn là bị Tưởng Thị kéo đến cửa hàng. Cái này cửa hàng là Tưởng Thị của hồi môn, bán chính là son phấn, sinh ý rất là giống nhau. Tưởng Thị mang theo Lục Giao lại đây khi, Tần Trường quay đón đi lên, biết nàng là Tưởng kiểm toán, hắn liền cung kính mà đem sổ sách đem ra, nhìn đến tiền lời lại hàng một ít, Tưởng Thị hơi hơi nhíu mày. Trường quay thở dài, giải thích nói, từ khi Diệu Hương Các ngang trời xuất thế sau, không chỉ có chúng ta Hương Hoàn có chút khó bán, mặt khác cửa hàng cũng tích không ít hóa. Lục Giao nhìn nhìn sổ sách, cong cong môi, bọn họ sinh ý tốt như vậy nha. Tưởng Thị nhìn nàng một bộ cao hứng bộ dáng, có chút tâm tác, chẳng lẽ là mệt choáng váng. Nhà mình cửa hàng đều bất quá hỏi, ngược lại bởi vì người khác cửa hàng sinh ý hảo, cao hứng thành như vậy. Lục Giao đương nhiên cao hứng, nghĩ đến đã lâu không đi Diệu Hương Các, Lục Giao chớp chớp mắt, nương, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta đi Diệu Hương Các tìm hiểu một chút tin tức nhìn xem các nàng sinh ý vì cái gì tốt như vậy đi. Ta ngày khác lại hướng ngày học tập, Lục Giao nói xong liền trốn. Vân Hương lo lắng không thôi. Cô nương, ngài như vậy đi luôn. Phu nhân khẳng định đau đầu không thôi. Nói không chừng chờ ngươi trở về phủ, nhiệm vụ sẽ càng trọng, Lục Giao lẩm bẩm nói. Lại không đi, ta hiện tại cũng đã chịu không nổi. Đều thật nhiều thiên không đi Diệu Hương Các, lại không chế tác một đám hương hoàn ra tới. Quá hai ngày, Diệu Hương Các xác định vững chắc xong đời, Lục Giao cố ý dọa nàng. Thấy nàng nói như vậy nghiêm trọng, Vân Hương mới không hề khuyên nàng. Lục Giao đi vào Diệu Hương Các khi, lại đụng phải Ngụy Thuyết Hinh. Nàng tinh thần sa sút một đoạn thời gian, không biết xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng thông đồng Uy Viễn Hầu phủ thế tử. Hết chương.